Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, chương 43. Lên đường, ngày thứ hai, Lam Điện Bá Vương Long Tông nhiều tên trưởng lão gặp tập kích. Đồng thời phụ cận hệ chữa trị hồn sư còn không hiểu ra sao tất cả đều nhận được tờ đơn. Tiền giấy năng lực, tất cả đều không ở Lam Điện Bá Vương Long Tông phụ cận. Trong thời gian ngắn, các trưởng lão chỉ có thể tĩnh dưỡng. Hết thảy sự vụ đều do tông chủ một người quyết đoán. Ngọc Nguyên Trấn viết một phong thư, giao cho Mạc Lâm. Tin viết xong, Mạc Lâm mở ra tin, nhìn nội dung, nhíu nhíu mày. Cậu A, ngươi phong thư này viết cũng quá chính thức A. Mạc già cũng lấy tới nhìn một chút, lắc đầu, đúng đấy, giống như viết cho người xa lạ. Đều nói, ngươi phong thư này đại biểu không chỉ là tông môn, còn có ngươi, ngươi phải có chân tình thực cảm A. Ngọc Nguyên Trấn nhìn qua có chút khó khăn. Ta sống mấy chục năm, đều không trực tiếp biểu đạt qua tình cảm của mình. Các ngươi đột nhiên để cho ta viết câu nói như thế kia. Thật sự là, làm không được. Mạc Lâm, có cái gì làm không được? Viết vài câu mụ mụ. Phi, ba ba yêu ngươi. Ba ba nghĩ ngươi có khó như vậy sao? Lại không để ngươi lấy yêu là chủ viết một phần 800 chữ nghị luận văn. Ngươi bây giờ là muốn vãn hồi con trai của ngươi. Hơn nữa con của ngươi hiện tại cũng không ở vào lang thang trạng thái. Ngươi không viết cảm động chút, làm sao có thể đem ngươi con trai kéo trở về? Ngươi hôm qua ôm ta thời điểm, không phải rất tự nhiên sao? Kia, ta đổi nữa đổi. Ngọc Nguyên Trấn sau một giờ. Không được, vẫn chưa được. Ngươi là hắn cha, không phải hắn thúc. Mạc Lâm sau một giờ. Đổi nữa đổi. Mạc Lâm sau một giờ. Đổi nữa đổi. Mạc Lâm tuần hoàn sao N. Mạc Lâm cầm lấy đổi vô số lần thư tín. Tương đương. Cuối cùng có chút bộ dáng. Giống như là một cái phụ thân viết tin. Mặc dù câu nói vẫn là cứng ngắc một chút. Nhưng là đối với cữu ngươi tới giảng. Đã là rất không tệ. Đổi nữa đoán chừng cũng đổi không ra cái gì. Ngọc Nguyên Trấn giờ phút này cảm giác thân thể của mình đã bị móc sạch. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra viết một. Phong thư là một kiện như vậy khó khăn sự tình. Hắn ghé vào trên mặt bàn. Hỏi, tin cũng viết xong. Các ngươi, cũng nên xuất phát à. Mạc Lâm cười lắc đầu. Không không không, trừ cái này phong thư. Chúng ta còn cần ngài làm tiếp vài chuyện. Chính là, chấm ngoặc kép, tại giao phó xong hết thảy về sau. Mạc Lâm cùng Mạc già cuối cùng rời đi Lam Điện Bá Vương Long Tông. Trực tiếp chạy tới Thiên Đấu Đế Quốc thủ đô. Ở trên xe ngựa, Mạc già hỏi, Tiểu Lâm, ngươi như vậy làm thật có thể đem người đại sư kia kéo trở về sao? Bất kể như thế nào nghĩ, hắn chung quy là bị khu trục. Hắn đối Lam Điện Bá Vương Long Tông thật sự sẽ không có oán hận sao? Mạc Lâm phi thường tự tin. Tin tưởng ta, đại sư phải chăng đối với cái này cái tông môn có cảm tình? Ta khó mà nói. Nhưng là, hắn tuyệt đối là yêu phụ thân của hắn. Hắn cũng tương tự biết rõ hắn phụ thân cũng yêu hắn. Chỉ bất quá cái này hai cha con một cái so một cái sẽ không biểu đạt tình cảm. Đều nghẹn trong lòng mình. Hơn nữa Ngọc Nguyên Trấn đối đại sư hổ thẹn chi tình cùng hắn tông chủ thân phận. Đại sư hiện tại tuy nhiên tại trên lý luận đứng tại hồn sư giới đỉnh phong. Nhưng y nguyên cảm thấy mình tại lúc tuổi còn trẻ cho phụ thân bị mất mặt. Cho nên nhiều năm như vậy một cái không dám về tông môn. Một cái không dám gọi đối phương về tông môn. Nhưng mà trên thực tế, bọn hắn song phương phàm là có một phương nguyện ý đem lời muốn nói tự thân nói ra. Cha con bọn họ ở giữa tầng này giấy cửa sổ đều sớm phá. Mạc già nhìn chăm chú Mạc Lâm một hồi. Ngươi biết không khỏi cũng quá nhiều a. Ngươi và người đại sư kia rất quen sao? Khụ khụ. Mạc Lâm sốt sắng mà ho hai tiếng. Thảo, nói đến có vẻ như quá nhiều. Ta còn không có phong hậu kỳ môn đâu. Hiện tại ngay cả cái man thiên quá hải lý do đều không có. Về sau vẫn là trang cái bức là được. Không thể nói lời quá nhiều. Hiện tại phải lập tức chuyển di một chút chủ đề. Đúng, tiểu thúc, ngươi nhưng muốn nhớ kỹ. Hai chúng ta bây giờ là Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão Ngọc Già cùng Ngọc Mặc. Đến lúc đó cũng không nên vừa kích động gọi sai. Mặc Già chậc chậc lưỡi. Có câu nói ta không thể không nói. Ta trang cái trưởng lão đúng là có thể. Chỉ cần ta không bại lộ võ hồn. Tất cả đều dễ nói chuyện. Người mới cấp 55. Làm sao trang a? Mặc Lâm ngẩng đầu. Cái mũi chỉ lên trời. Đó là đương nhiên là bởi vì ta bối phận lớn thiên phú cao a. Ít đắc ý. Mặc Già trực tiếp đập Mặc Lâm đầu một chút. Nói trắng ra. Có thể làm cho Ngọc Nguyên Trấn đem những này Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão trang phục. Cùng huy chương đều cho ngươi. Ngoại trừ ngươi là hắn cháu trai bên ngoài. Còn không phải bởi vì ngươi tại hết thảy nên muốn đồ vật đều muốn đến về sau. Mới nói cho hắn biết. Ngươi là võ hồn điện đương nhiệm giáo hoàng đệ tử. Bằng không thì nào có dễ dàng như vậy. Bất quá. Nếu như nói như vậy lời nói. Ngươi tại sao muốn nói cho hắn biết chuyện này? Ta xem hắn nghe được về sau sắc mặt rất khó chịu a. Mặc Lâm vuốt vuốt đầu của mình. Hắn vừa mới là có chút khó xử. Bất quá hắn chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Ta đây là đang giúp hắn. Giúp hắn? Có sao? Mặc Già rất là không hiểu. Mặc Lâm giải thích nói. Lam Điện Bá Vương Long Tông mặc dù một mực tọa lạc ở Thiên Đấu Đế Quốc cảnh nội. Nhưng là từ trước đến nay chưa từng đứng đội. Bất kể là đế quốc vẫn là võ hồn điện. Lam Điện Bá Vương Long Tông đối bọn hắn đều là một cái thái độ. Chỉ bất quá dù sao tại Thiên Đấu Đế Quốc mặt đất bên trên. Vì bảo hiểm vẫn là đem Ngọc Thiên Hằng đưa đến Hoàng gia học viện. Bày tỏ một chút. Nhưng là kỳ trước tại Thiên Đấu Đế Quốc khu thi đấu cử hành hồn sư giải thi đấu. Lam Điện Bá Vương Long Tông cho tới bây giờ không có từng phái đại biểu đến quan chiến. Loại thái độ này tại hòa bình niên đại hoặc là chân chính loạn thế. Tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng bây giờ thời kỳ này, bằng vào ta cữu cữu lịch duyệt, hắn là đó có thể thấy được trên phiến đại lục này vô cùng có khả năng lại lần nữa nhấc lên chiến. Loạn, hơn nữa các đại thế lực đều đã hình thành liên minh hoặc là quyết định tại khai chiến hiệu quả về. Sau chung đối tượng, duy chỉ có Lam Điện Bá Vương Long Tông không có minh xác đứng đội. Mà Lam Điện Bá Vương Long Tông chỉ có ta cữu cữu một cái phong hào đấu la. Nghĩ bằng vào một cái phong hào đấu la bảo trụ toàn bộ tông môn. Cái này tại một trận tác động đến toàn bộ đại lục trong chiến tranh là xa xa không đủ. Nhưng là hiện tại, bởi vì cùng các đại thế lực ở giữa đều không cái gì quá thân mật lui tới. Bọn hắn muốn đứng đội. Không có ý tứ, không có một cái nào từ nhiều cái thế lực tạo thành liên minh sẽ tiếp nhận một cái không ổn định bom. Tinh La Đế Quốc sẽ không tiếp nhận một cái một mực chờ ở Thiên Đấu Đế Quốc tông môn. Mà ta cữu cữu lại cùng Ninh Phong gây nên có chút mâu thuẫn. Sư phụ của ta càng là bởi vì một ít nguyên nhân đối Lam Điện Bá Vương Long Tông có thành kiến. Bất quá chuyện này trừ ta cũng chỉ có sư phụ ta tự mình biết. Cho nên ta cho ta cữu cữu chỉ con đường sáng. Chỉ cần Lam Điện Bá Vương Long Tông đứng tại ta bên này. Không chỉ có Mặc Gia sẽ trở thành minh hữu của bọn hắn. Võ hồn điện cũng có thể. Mặc Gia suy nghĩ một hồi. Đột nhiên nghiêm túc nhìn về hướng Mặc Lâm. Tiểu Lâm, ngươi nói thật với ta. Ngươi tính toán nhiều như vậy. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mặc Lâm đang nghe câu nói này về sau. Sắc mặt lại không biến hóa gì. Tiểu thúc, ngươi có thể yên tâm. Ta không phải cầm thú càng không phải là không bằng cầm thú người. Ta cho tới bây giờ không có ý định hại qua Mặc Gia. Ta hành động chỉ làm cho Mặc Gia mang đến chỗ tốt. Hơn nữa, tại sao ngươi biết cảm thấy ta không nguyện ý đem mình thân nhân đẩy lên chính mình mặt đối lập là một kiện chuyện kỳ quái, là một loại tính toán đâu? Trổi quét xác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.